Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 598, các phương tính kế. Chư thiên ma khí thái thượng động, một cái góc nào đó bên trong, mặt như em bé, tiên phong đạo cốt Từ Phúc trong mắt lóe lên một đường đạo quang màu. Trong chư thiên này cần phải có đại sự đến liên lụy ở thế lực khắp nơi. Bình Thiên Vương cũng không tệ nhân tuyển. Sau khi nói xong, Từ Phúc con mắt hơi động một chút. Trong tay xuất hiện một cái hạt châu màu bích lục. Huyền Trệ Châu chính có thể ký thác bần đạo đệ nhị nguyên thần. Sau một khắc, một đường bóng người màu trắng từ Từ Phúc đỉnh đầu bay ra. Rơi vào Huyền Trệ Châu bên trong. Sau đó chỉ gặp Huyền Trệ Châu xẹt qua hư không. Vượt qua hư vô, tiến vào Đại Chu cảnh nội. Một đám người đuổi tới Lang Gia núi. Cái này Lang Gia núi cảnh sắc ưu đẹp, phong cảnh mê người, chính là tu tiên luyện đạo nơi tốt. Khai Sơn, Lý Quảng hạ lệnh nói. Các vị tướng sĩ cùng nhau phát lực. Cao vạn trượng Lang Gia núi run rẩy, núi đá rơi xuống. Nhạc Ương cảnh, Trần Cửu trong lòng thầm nghĩ. Nhà đầu này không biết trời cao đất rộng. Nói cái gì trong lòng chim hoàng yến. Nên có này một kiếp, mà luyện một chút tính tình cũng tốt. Vương Minh Dương gặp Trần Cửu khí tức khôi phục lại bình tĩnh. Trong lòng âm thầm buông lỏng một hơi. Đang muốn mở miệng, đã thấy Trần Cửu râu tóc đều là mở đầu. Quanh thân khí thế bạo động, chư thiên chấn kinh. Trần Kiền, an dám như thế lấn ta. Đại Sơn bị bố trí xuống một đường đạo cấm chế. Ở trung tâm mở ra một đường động huyệt. Chung quanh khắp nơi suối nước vờn quanh. Ngay lúc này, một đường không người phát giác lục quang trong nháy mắt chui vào này tiểu hoàng môn thể nội. Tiểu hoàng môn nhìn thấy các vị tướng sĩ khai sơn nhảy xuống biển. Uy năng ngập trời, đang âm thầm kinh hãi. Lại không nghĩ rằng lập tức bị lục quang xông nhập thể nội. Sau một khắc trong hai mắt một đạo lục quang thiểm qua. Tan biến tại vô hình. Đây hết thảy phát sinh cực nhanh. Căn bản cũng không có người phát giác. Các vị tướng sĩ đều muốn chú ý lực đặt ở Trần Nhuận Huyên cùng Nhạc Ương cảnh vị nào trên thân. Căn bản cũng không có người sẽ đi chú ý một cái không đáng chú ý tiểu hoàng môn. Công chúa, đắc tội, Lý Quảng chắp tay một cái. Khoát tay chặn lại, ép đi vào đi. Trần Nhuận Huyên tiến vào chân núi. Sơn phong chậm rãi khép lại. Mắt thấy đây hết thảy liền phải hoàn thành. Sau một khắc đã thấy tiểu hoàng môn trong tay lục quang lấp lóe. Một đường lệnh bài màu vàng bay ra. Đó là hoàng đế ngự từ kim bài. Chỉ gặp này kim bài hóa thành kim long. Ngửa mặt lên trời gào thét. Sét đánh không kịp bưng tay chi thế xuyên thủng Trần Nhuận Huyên thân thể. Thiên tử ngự từ kim bài mang theo nhất quốc chi long khí. Lực sát thương không tầm thường. Sơn phong khép lại. Cấm chế che khuất chúng vị đại năng con mắt. Cũng không biết đường Trần Nhuận Huyên tình huống như thế nào. Một đạo lục chỉ từ tiểu hoàng môn lòng bàn chân bay ra. Trực tiếp chui vào khắp nơi. Đây hết thảy cũng tại lặng yên không một tiếng động ở giữa hoàn thành. Trên kinh thành, Trần Kiền ánh mắt thời khắc cũng chú ý cái này bên trong. Sợ Trần Cửu tuy tiện động thủ, nhưng là thấy đến này đằng không mà lên kim long về sau. Đầu tiên là ngẩn người, sau đó cũng là quá sợ hãi. Này ngự tư kim bài uy lực hắn lớn nhất quá là rõ ràng. Dưới một kích này qua, Trần Nhuận Huyên sao có thể có mạng sống thời cơ. Bị tính kế, đây là Trần Kiền phản ứng đầu tiên. Sau một khắc liền nghe đến Nhạc Ương cảnh phương diện gầm lên giận dữ. Chư thiên đại năng trong lòng căng thẳng. Nhuận Huyên tiểu thiên thế giới bên trong. Này Ngô Duệ cũng không biết đường vì sao lại có thể khóa vực thời không phát giác được Trần Nhuận. Huyên tình huống, ta làm ma lúc, chư thiên chết theo, hai hàng máu và nước mắt rơi xuống. Ngô Duệ quanh thân hắc khí càng sâu, trong nháy mắt hóa thành hư vô, cho bản vương cút ngay, Trần Cửu thủ trưởng nhất động. Vô tận pháp tắc bắt đầu ấp ủ, kinh thiên động địa nhất kích hướng về Vương Minh Dương đánh tới. Một cây màu trắng ngọc hiện lên ở Vương Minh Dương trong tay. Sau một khắc chỉ gặp ngọc xích bên trên truyền ra sáng sủa sách âm thanh. Nhân đạo pháp tắc diễn hóa. Hướng về Trần Cửu một kích này trấn áp tới. Phanh. hư không phá toái một mảng lớn. Trần Cửu động tác không ngừng, trong lòng bàn tay lôi quang lấp lóe, hình phạt chi mâu giữa thiên địa hình phạt trật tự trong nháy mắt nương theo lấy trường mâu phun trào, trong nháy mắt đâm xuyên Vương Minh Dương hạo nhiên chính khí lá chắn, hướng về nó trước ngực đâm tới. Nho ra phép tắc, Vương Minh Dương trong lòng bàn tay ngọc xích hiện ra vô số khắc độ, mỗi một cái khắc độ đều giống như nhân đạo diễn biến pháp tắc, không ngừng hướng hình phạt chi mâu độ hóa mà đi. Cho bản vương cút ngay, người không phải nói Trần Kiền sẽ không tổn thương Nhuận Huyên à? Hôm nay bản vương nhất định phải ngươi cho Nhuận Huyên chôn cùng không thể. Trần Cửu giận dữ mắng mỏ, hai mắt huyết hồng. Động tĩnh như vậy chẳng những Trần Cửu, Vương Minh Dương các loại một chúng nhân tộc đại năng chấn kinh, cũng là những cái này chư thiên bách tộc người cũng bị chấn kinh. Nhân hoàng thế mà thật đối Trần Nhuận Huyên hạ sát thủ, chẳng lẽ lại thật muốn cùng Trần Cửu bất hòa không thành? Nhân hoàng như vậy động tác, các nơi phiên vương đầu tiên là giật mình, sau đó đại hỉ, mừng rỡ không khỏi. Nhân hoàng cùng Bình Thiên Vương bất hòa, vậy bọn hắn mấy cái này phiên vương thời cơ liền đến. Nhị hoàng tử tại phong địa bên trong, con mắt bỗng nhiên mở ra, chuẩn bị nghi trượng, bản vương muốn đi trước để dừng. Cùng nhị hoàng tử đồng dạng động tác, đồng dạng ngữ khí, tam hoàng tử cũng nói, nhanh chóng chuẩn bị nghi trượng, bản vương muốn đuổi hướng để dừng, chậm trễ bản vương đại sự, tuyệt đối tha không các ngươi. Tam hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, chỉ cần trong lòng hơi có chút dã tâm ra băng, lúc này đều là người người cảm thấy bất an. Nếu để nhân hoàng đấu ngược lại Trần Cửu, bọn họ bọn này tâm hoài quỷ thai vương ra sao có thể tốt hơn? Một đường hắc vụ không kiêng nể gì cả từ lúc giữa không trung hiển hiện ra, trong nháy mắt buông xuống tại Lang Gia núi, hướng về kia Lang Gia chân núi mà đi. Người nào lần nữa làm càn, đây là ta Đại Chu quân đội, còn không mau mau thối lui. Lý Quảng khí huyết chấn động hư không, nóng rực thuần dương chi lực phủ lên thiên địa một mảnh huyết hồng. Này hắc vụ những nơi đi qua, sở hữu binh lính trong nháy mắt biến thành bạch cốt. Làm cản, giữa thiên địa một đường huy hoàng chi âm vang lên. Sau một khắc kim long nộ hống, một thanh trường kiếm vượt càng hư không, trong nháy mắt chạm tại hắc vụ phía trên. Một tiếng hét thảm, hắc vụ dần dần tiêu tán ở hư vô. Chỉ có một điểm mơ hồ lời nói như có như không truyền đến. Ta làm ma lúc, chư thiên chết theo, chúng sinh trầm luân. Này tiểu hoàng môn lúc này mơ hồ mở mắt ra, nhìn thấy nhân hoàng đích thân tới về sau tranh thủ thời gian chạy qua qua, gặp qua bệ hạ. Nhân hoàng sắc mặt âm trầm, duỗi tay ra, đem tiểu hoàng môn bên hông lệnh bài nhiếp vào trong tay. Vẻ âm trầm càng sâu, trẫm hỏi ngươi, vì sao kích phát lệnh bài này bên trong công kích? Tiểu hoàng môn nghe vậy mơ hồ, cúi đầu nói, bệ hạ, lệnh bài này là thiên gia ban cho, so nô tài mệnh còn muốn chân quý, liền xem như nô tài có ngày lớn mật, cũng không dám kích phát trong đó công kích a. Trần Kiền nghe vậy sắc mặt trầm xuống, cái này tiểu hoàng môn sắc mặt không giống làm bộ, cái kia chính là thật không biết. Lúc này Trần Kiền cũng là tại ngốc, cũng biết mình bị tính kế, chậm trước đi xem một chút Thái Bình công chúa, sau đó lại cùng ngươi tính sổ sách. Trần Kiền sau khi nói xong liền muốn nhấc chân hướng về Lang Gia núi đi đến. Này tiểu hoàng môn nhìn chung quanh một chút các vị tướng sĩ hoảng sợ ánh mắt, này từng đống bạch cốt, lúc này hắn liền xem như có ngốc, cũng biết sự tình đại điều. Nhạc Ương cảnh, Trần Cửu ở ngực hắc bạch nhị khí diễn hóa, trong nháy mắt hóa thành kim kiều, hướng về Vương Minh Dương trấn áp tới. Đối mặt với Trần Cửu kim kiều, Vương Minh Dương không dám khinh thường. Cái này kim kiều uy lực chư thiên đại năng rõ như ban ngày. Sau một khắc, Trần Cửu hướng về Vương Minh Dương đánh tới. Vương Minh Dương cùng Trần Cửu đấu mấy chiêu về sau phát giác không thích hợp, lại xem xét, trước mắt Trần Cửu một trận vặn vẹo, hóa thành một cây sợi tóc, tránh thức Trần Cửu không biết tung tích. Trần Cửu chân thân chạy thoát, trong nháy mắt đi vào Lang Gia núi. Nhìn lấy Trần Kiền chính muốn đi vào Lang Gia chân núi, Trần Cửu trong tay pháp lực phun trào, thương thiên chi lực vận chuyển hết tốc lực. Cút ngay cho ta. Trần Kiền mấy ngàn năm về sau gia trì nhân đạo long khí, tu vi thâm bất khả trắc, như đại hải. Đối mặt Trần Cửu công kích, không tránh không né. Trần Cửu, ngươi nghe trẫm giải thích. Trần Kiền trong tay thiên tử long khí phun trào, đón lấy Trần Cửu này kinh thiên động địa nhất kích. Phanh, Trần Kiền lui lại ba bước, tay trái long bào nổ tung. Nhân đạo thiên tử long khí tại Trần Cửu thương thiên chi lực dưới liên tục bại lui, không chịu nổi một kích. Nếu không phải Trần Kiền xem thời cơ được nhanh, lần này sợ là muốn giao đại nửa cái mạng. Vương Minh Dương cùng Trần Cửu giao chiến nhưng không có hưởng thụ được thương thiên chi lực đãi ngộ, chẳng qua là hơi mang theo thương thiên chi lực phổ thông pháp lực mà thôi. Trần Kiền trong lòng giật mình, ánh mắt trong nháy mắt âm trầm. Cái này là bực nào pháp lực? Chính mình thiên tử long khí thế mà hoàn toàn không phải là đối thủ. Trầm tư ở giữa, Trần Cửu đã tiến vào lang gia chân núi. Trần Nhuận Huyên ngây ngốc ngồi ở kia bên trong, quanh thân khí thế như có như không, ba hồn bảy vía hỗn loạn, loáng thoáng ở giữa có muốn tản mất xu thế. Hỏng bét, cái này thiên tử long khí ta tuy nhiên không để trong mắt, nhưng Nhuận Huyên nha đầu này lại là không được. Này lôi cuốn nhân đạo đại thế nhất kích, hồn phách không có lập tức tản mất cũng là chuyện tốt. Bây giờ chỉ có thể ổn định kỳ hồn phách, ngày sau đang nghĩ biện pháp. Trần Cửu trong tay một phương hư huyện ấn tỉ thiểm hiện, trong nháy mắt rơi vào Trần Nhuận Huyên mi đầu. Ngoại giới, Thái Thượng Giáo chủ lông mày chăm chú nhau cùng một chỗ. Chư thiên ma khí, không nghĩ tới thượng cổ đại ma muốn nghịch thiên trở về. Xem ra cách thiên địa đại biến chi ngày không xa. Ai, rốt cục đợi đến một ngày này. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.